Con rể quyền quý, chương 1130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1130, tôi trông mắt Kha Mộc Lan lộ ra vẻ bối rối, dù sao cô A cũng rất rõ ràng, bố của mình vẫn còn ở trong tay đối phương. Thằng Hừng Chí cũng không có bao nhiêu bối rối, Thạch Vương hay sống chết, anh ta không để ở trong lòng, nhanh chóng lên tiếng nói. Chàng trai, chúng tôi làm ăn, đương nhiên là người ra giá cao anh. Anh cái gì mà anh? Trương Thác vẻ mặt không kiên nhẫn cắt đứt lời nói của Thang Hưng Chí, bước nhanh tiến vào, hướng về phía Kha Mộc Lan nói. Mau, đem thỏa thuận cho tôi, bằng không tôi sẽ nhất lâm bố cô. Giờ phút này Kha Mộc Lan, biết sự tình bại lộ, không có cách nào tiếp tục, chỉ có thể nâng tay, đưa thỏa thuận về phía Trương Thác. Mộc Lan, không thể cho anh ta. Chấm, sắc mặt Thang Hưng Chí đỏ bừng, đưa tay cướp đi tập tài liệu trên tay Kha Mộc Lan. Mắt thấy tay Thang Hưng Hứng sắp chạm vào phải thỏa thuận, Kha Mộc Lan nhanh chóng thu tay lại, sau đó có chút cảnh giác nhìn Thang Hưng Chí. Ý anh là sao, mạng sống của bố em nằm trong tay họ, anh không để em cho sao? Anh, Thang Hưng Chí mở miệng muốn giải thích nhưng anh ta lại không biết nên nói cái gì, anh ta có chút ân hận vì mình quá mức xúc động. Đừng nhìn Kha Mộc Lan chỉ là người phụ nữ, quanh năm cô ta tập thể dục và rèn luyện, làm cho cơ thể Kha Mộc Lan mạnh hơn người bình thường rất nhiều, nếu thật sự dùng sức. Mạnh Thang Hưng Chí cũng không nhất định là đối thủ của Kha Mộc Lan, đây cũng là nguyên nhân tại sao Thang Hưng Chí vẫn luôn chờ Kha Mộc Lan chủ động giao đồ vào tay mình. Mộc Lan, anh sợ em đem thỏa thuận giao ra, bọn họ cũng không thả người đâu. Em có lựa chọn nào khác không? Kha Mộc Lan hỏi Thang Hưng Chí. Mộc Lan, chúng ta có thể nghĩ biện pháp nói chuyện với bọn họ, sự an toàn của chú mới là trên hết, hiện tại đưa thỏa thuận cho anh ta, bọn họ sẽ không còn cố kỵ nữa. Thang Hưng Chí lên tiếng cực lực yêu cầu Kha Mộc Lan để lại thỏa thuận. Trương Thác cười lạnh một tiếng. Tôi đếm ba tiếng, thỏa thuận không cho tôi sẽ để cho người ta giết Thạch Vương. Một, Trương Thác vừa mới đếm, Kha Mộc Lan lập tức đưa thỏa thuận tới. Không thể cho anh ta. Chấm, Thang Hưng Chí lần thứ hai phi thân người nhào tới, muốn cướp thỏa thuận. Đáng tiếc lại một lần nữa bị Kha Mộc Lan tránh thoát. Sự cảnh giác trong mắt Kha Mộc Lan càng ngày càng dày đặc, cô ta lui về phía sau hai bước cẩn thận nhìn chằm chằm Thang Hưng Chí. Thang Hưng Chí một lần nữa cướp đoạt thất bại, anh ta nhìn về phía Kha Mộc Lan, nhẹ nhàng mở miệng. Mộc Lan, đừng nháo nữa, mau, đem thỏa thuận này cho anh có được hay không, nghe lời anh cũng là vì lợi ích của em mà thôi. Thang Hưng Chí, anh tránh xa tôi ra. Kha Mộc Lan hướng về phía Thang Hưng Chí giống to một tiếng, hiện tại cô ta càng ngày càng cảm thấy Thang Hưng Chí không hề thích hợp. Ha ha ha, một tiếng cười lớn đến từ bên ngoài văn phòng. Một người đàn ông trung niên mặc một bộ đồ màu đen với bộ râu lớn xuất hiện trước cửa văn phòng. Tào Trường Lam, Kha Mộc Lan nhìn thấy người đàn ông trung niên râu ria này trong nháy mắt miệng gắt gao nói ra ba chữ này. Ha ha, Mộc Lan cháu gái càng ngày càng xinh đẹp đó. Tào Trường Lam cười nói, sau đó ánh mắt đặt lên người Thang Hưng Chí. Tôi nói cậu này, họ Thang, may mắn tôi lưu lại một đường lui, bằng không đem việc này giao cho anh, thật đúng là đã làm cho tôi mất tiền, xem ra, ba phần tiền của anh không lấy được rồi. Cái gì, sắc mặt Kha Mộc Lan biến đổi, trong mắt có chút không thể tin được nhìn về phía Thang Hưng Chí cắn chặt răng bạc. Hai người các anh, là một đám, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.